Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 675, anh yên tâm. Góc truyện audio.com. Đến gần khu rừng rậm, quả nhiên bên trong mai phục sẵn 5 kẻ có khí tức rất ổn định. Có lực, tất cả đều không phải người bình thường. Dương Tử Mi lắng tai nghe bọn chúng trò chuyện. Tuy bọn họ trông giống người Hoa Hạ nhưng lại dùng tiếng Anh nói chuyện. Đáng thương cho Dương Tử Mi. Các môn đều qua, môn tiếng Anh mặc dù tạm qua, nhưng khả năng nghe, thì lại quá kém, thật sự nghe không hiểu bọn họ nói tiếng chim tiếng chuột gì nữa. Cô thề, về sau nhất định phải cố gắng học tiếng Anh, tránh chịu thiệt ở mặt ngôn ngữ. Ngay khi cô muốn ra tay thì lại thấy Long Trục Thiên giống như một con báo châu Phi mạnh mẽ. Đi xuyên trong rừng, trong chớp mắt đã tới trước mặt 5 tên đó. 5 người vừa nhìn thấy Long Trục Thiên thì vội vàng móc súng ra. Chỉ tiếc súng của bọn họ còn chưa kịp lên đạn thì 3 tên đã bị đánh ngã. 2 tên còn lại bị Long Trục Thiên bẻ gãy tay, áp xuống mặt đất, sau đó ném thành một đống. Thấy động tác của Long Trục Thiên, mí mắt của Dương Tử Mi hơi giật giật. Cô phát hiện, mỗi lần anh ra tay đều cực kỳ nhanh chuẩn độc, dã man tàn khốc như mãnh thú. Cô đi ra hỏi. Bọn họ vừa nói gì vậy? Là người của Riz, Long Trục Thiên xách áo một tên treo lên trên cây. Dùng tiếng Anh lớn tiếng ép hỏi. Cậu Long, chúng tôi không phải đến giết cô ấy mà đến để bảo vệ cô ấy. Người kia khẩn trương trả lời. Bọn họ vừa tới nơi này, không nghĩ tới đã bị phát hiện. Mà Long Trục Thiên khiến bọn họ kinh sợ đáng lẽ phải ở châu Âu. Sao lại trở lại đây? Bảo vệ. Long Trục Thiên cười lạnh nói, ta không cho rằng người của Riz sẽ bảo vệ cho người của ta. Nhưng sự thực chính là như vậy, Riz vốn là sai chúng tôi bắt cóc cô ấy nhưng sau lại thay đổi mệnh lệnh. Sai chúng tôi bảo vệ cô ấy, tránh bị người của Thánh nữ Teresa giết, tên thuộc hạ hoảng sợ nói. Teresa, con ngươi Long Trục Thiên hơi co rụt, nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Riz vẫn luôn theo đuổi Teresa, mà Teresa lại thích mình. Hắn vốn định bắt cóc Dương Tử Mi để uy hiếp mình. Nhưng lúc này để có thể đẩy Teresa rơi vào vòng tay của hắn, hắn lại lựa chọn bảo vệ Dương Tử Mi, trở về báo cho Riz, người phụ nữ của ta. Ta sẽ bảo vệ, nếu tiếp tục để ta thấy các ngươi xuất hiện ở đây. Dù một tên cũng đừng hòng sống sót trở về. Còn nữa, nói cho Riz, nếu hắn dám động vào người phụ nữ của ta, ta cũng không ngại chạm đến mẹ hắn đâu. Long Trục Thiên lạnh giọng nói. Sau đó nhấc chân lên, bọn chúng như những quả bóng, bị anh ta đá ra ngoài. Các anh rốt cuộc nói gì vậy? Dương Tử Mi vẫn không hiểu cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Nghi hoặc hỏi, không có gì, Long Trục Thiên kéo tay cô. Không cần lo lắng vì bọn đạo trích này. Quay về thôi, anh vừa mới bảo Riz cái gì? Hắn là ai? Những người này do hắn sai tới ư? Dương Tử Mi vẫn còn đang thắc mắc. Riz là đối thủ của anh. Long Trục Thiên nhìn về phía Dương Tử Mi. Hãy náy nói, Mimi, xin lỗi, vì anh mà bọn họ coi em là mục tiêu. Dương Tử Mi cười cười. Ôm eo hắn, em rất vui khi có thể vì anh mà trở thành mục tiêu của bọn chúng. Anh yên tâm, dù anh không ở đây, em cũng có đủ khả năng để bảo vệ tốt cho chính mình. Nghe thế, trái tim Long Trục Thiên trở nên mềm mại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô gái yêu kiều trong lòng. Anh ta thật may mắn, người mình yêu là cô ấy mà không phải ai khác, tâm động thì tình cũng động. Anh ta nhịn không được cúi đầu tìm đôi môi anh đào của cô. Cách chương.